Tọa đàm 29. Nam mô A Di Đà Phật. Thiện căn phước đức nhân duyên. Hôm nay chúng ta nói về phước đức. Thật ra thì mỗi người chúng ta ai cũng có một cái kho phước báo rất lớn, nhưng nhiều khi chúng ta không biết sử dụng hoặc quên nó đi nên mới cảm thấy nghèo nàn, thiếu thốn. Chứ nếu chúng ta biết dùng thì nhiều khi cái phước báo này vô lượng vô biên, vô giá mà chúng ta không hay. Vì không biết nên thường khi khinh thường. Vì khinh thường cái phước báo của mình nên suốt cả cuộc đời này cứ chạy tìm phước báo. Trong khi đó thì cái phước báo vô giá của mình lại liền ở chỗ nào đó mà không hay. Ví dụ như ở trong niệm Phật đường chúng ta, trước đây có mấy cái cây bỏ rơi rớt khắp nơi nên không thấy giá trị gì hết. Nhưng khi chư vị đồng tu bứng cái cây đó đặt vào cái chậu thì mình mới thấy đẹp. Khi ra nhà cây, mình thấy ở đó có một cây nhỏ hơn cây của mình mà người ta để giá bán tới hơn 1.000 đô la. Như vậy rõ ràng chậu cây của mình thấy vậy chứ giá trị của nó phải trên 1.000 đô. Chỉ vì hồi giờ mình không biết nên không quý đó thôi. Ở phía trước chúng ta trồng hai cái cây đang lên xanh mướt, lá của nó đẹp lắm, phủ xuống giống như cái dù, cho nên người ta gọi là cây umbrella, tức là cây lá dù. Có nhiều người chê cái cây đó, nhưng nếu mình vào nhà hỏi thì cái cây lớn cỡ đó họ bán cũng vài trăm đô. Cho nên khi mình tới cái nhà xem qua rồi về nhà mình mới thấy, à, một cây của mình có thể tới 200-300 đô chứ không phải thường. Nó quý như vậy mà tại mình không biết nên mình không quý. Chúng ta có một cái phước báo thật sự có, nhưng có nhiều người không biết cho nên cứ chạy tìm phước báo. Có nhiều người nói ráng tu hành lên, ráng niệm Phật để tìm phước báo. Có phước báo rồi, đời sau tu tiếp để tu bồi thêm phước báo. Chứ không có phước báo thì làm sao về Tây Phương được. Tu hành như vậy vô tình cứ dẫn dắt nhau chạy tìm phước báo. Trong khi đó thì Ngài Ấn Quang nói, niệm Phật để cầu phước báo cho đời sau thì chẳng khác gì đem cái kho báo vô tận của mình đổi lấy một tán kẹo. Con nít thường hay thèm kẹo, Ngài nói như vậy. Hướng dẫn cho chúng sanh tu hành niệm Phật để cầu phước báo thì đúng là dạy cho người ở lại trong lục đạo luân hồi này để tìm cái phước gọi là phước báo nhân thiên. Trong khi Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, dòng thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp. Dòng thất bồ đề tâm là quên mất cái tâm giác ngộ, quên cái tâm bồ đề mà chạy tu những thứ phước thiện gọi là tu phước báo, thì cái pháp tu này hay hành nghiệp này Phật gọi là ma nghiệp. Trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta cứ bình tĩnh nghe những lời Phật dạy để tìm hiểu ra con đường chánh pháp mà tu. Một người mà quên đi con đường giải thoát, lo chạy tu phước thiện để hưởng phước báo nhân thiên, thì Kinh Hoa Nghiêm Phật nói, người quên con đường giải thoát, không tìm con đường giải thoát mà chỉ lo tu phước thiện, tu tức là tu làm người tốt, làm người thiện để cầu hưởng phước báo trong nhân thiên, thì Phật gọi đây là hành nghiệp của ma. Trong khi đó thì Kinh Vô Lượng Thọ dạy là phát tâm bồ đề tâm, đừng có quên bồ đề tâm, niệm câu A Di Đà Phật chuyên nhất cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ Phật không dạy phát bồ đề tâm, làm việc phước thiện để đời sau tu tiếp. Nghe những lời dạy này thấm thía vô cùng. Phát bồ đề tâm là sao? Có nhiều người giảng rộng quá, giảng cao quá, nhiều khi làm cho chúng ta không biết phát bồ đề tâm như thế nào. Chứ nói cho đúng nghĩa ra thì chính trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật thường thường đưa ra ba điểm tính nguyện hành. Tin là tin câu A Di Đà Phật, tin pháp niệm Phật. Nguyện là nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Niệm tức là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Như vậy rõ ràng câu phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm chính là ba điểm tính nguyện hạnh này. Tính và nguyện giảng sanh chính là phát bồ đề tâm vậy. Hòa thượng Tịnh Không nói đây là vô thượng bồ đề tâm, không phải là bồ đề tâm bình thường. Ngài Ngẫu Ích nói rằng tin tưởng cho vững vàng vào câu A Di Đà Phật, tha thiết nguyện giảng sanh Tây Phương, nhất định một báo thân này giảng sanh về Tây Phương, thì đây là phát vô thượng bồ đề tâm. Như vậy thì câu phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm trong Kinh Vô Lượng Thọ chính là tính nguyện hành của người niệm Phật chứ không có gì khác. Đây là con đường thành tựu đạo quả trong một đời này. Chư Tổ nói phát Bồ Đề Tâm là tín nguyện. Phật cũng nói vậy luôn. Trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, Phật dạy người nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì một đời thành Phật. Nên Phật nói thẳng rằng vãng sanh về Tây Phương tức là thành Phật. Đem tất cả những lời Phật dạy ra, đem những lời chư tổ dạy ra, mình thấy rõ rệt rằng hướng dẫn cho người ta vãng sanh về Tây Phương, chỉ lối cho chúng ta vãng sanh về Tây Phương chính là giúp cho họ thực hiện vô thượng Bồ Đề Tâm, thực hiện con đường thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn nếu mình sơ ý dạy rằng bà ơi, bà không có phước báo đâu, bà hãy niệm Phật cầu chúc phước báo để đời sau tu tiếp, thì bị Phật nói rằng thì danh ma nghiệp, đây chính là nghiệp của ma. Ta đã dẫn dắt người ta đi con đường ma nghiệp rồi, không còn là chánh nghiệp nữa, không còn là chánh pháp nữa. Chính vì thế trong thời mạt pháp này, chúng ta phải chú ý cho thật kỹ phương pháp tu hành, nếu không chúng ta sẽ bị sai lạc dữ lắm. Đi ra ngoài mình nói tôi đang niệm Phật cầu vãng sanh thì nhiều người nói rằng tại sao anh lại cống cao ngã mạn như vậy, tại sao không tìm một chút phước báo để đời sau tu tiếp có cụ thể hơn không, mà lại nguyện vãng sanh về Tây Phương thành Phật, đâu mà dễ dàng vậy. Rất nhiều người tu học Phật mà nghĩ như vậy, trong khi Phật dạy phải niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật phát đại thệ nguyện rằng người nào trước khi xả bỏ báo thân mà niệm 10 câu A Di Đà Phật để nguyện vãng sanh về Tây Phương, nếu mà ngài không tiếp độ về Tây Phương thì ngài thề không thành Phật. Đây là cái mấu chốt rất là gần gũi, rất là cụ thể, rất là dễ dàng cho tất cả chúng ta ngồi tại đây đều vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay mình nói về phước báo, xin hỏi chư vị, có cái phước báo nào lớn bằng một người đi về Tây Phương Cực Lạc để thành đạo vô thượng đâu? Tất cả chúng ta đã ngồi tại đây niệm Phật thì chính trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói sở dĩ được cơ hội này là vì trong vô lượng kiếp chúng ta đã tu bồi một cái thiện căn phước đức vô lượng vô biên rồi. Cho nên chúng ta thật sự đã có được những khối phước báo, cái gia tài vô giá mà chúng ta không biết dùng, lại nghe lời đàm tiếu của thế gian mà liền đi, liền hết những cái phước báo này đi, rồi chạy tìm những thứ phước báo sanh tử luân hồi để chịu nạn. Nên Phật nói đó là ma nghiệp. Mong nguyện chư vị thấy được đạo lý này, hãy quyết lòng một dạ mau mau trở về Tây Phương hưởng đại thiện căn, đại phước báo, để một đời này thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.